Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Đan Giang Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chắc mọi người từng thấy nhiều vụ mất tích, lâu lâu lại thấy đăng tải và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhưng phần lớn những vụ mất tích như vậy thường là các thanh thiếu niên này trong độ tuổi nổi loạn hoặc do xung đột gì đó với gia đình đã tự bỏ nhà đi, rồi sau một thời gian sẽ quay về. Nhưng cũng có những vụ rất nghiêm trọng. Vụ án hôm nay mà Duy kể xảy ra vào cuối tháng 5 năm 2014, khi mà liên tục nhiều thanh niên trong độ tuổi 18-19 tuổi ở thành phố Đan Giang Khẩu mất tích, mà quá trình mất tích lại còn rất kỳ lạ nữa. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Chúng ta đang xem đoạn video tư liệu khi cảnh sát tới điều tra về một nam sinh lớp 11 mất tích ở thành phố Đan Giang Khẩu. Người báo án tên là Trương Kiến Hồng. Người mất tích là con trai của bà Trương tên là Lê Trị Cường, sinh năm 1996. Thời điểm cậu ấy mất tích vào ngày 25 tháng 5 năm 2014. Lúc đó Lê Trị Cường vừa tròn 18 tuổi, học lớp 11. Bà Trương đưa ra một tấm ảnh và nói với cảnh sát là khi Lê Trị Cường mất tích thì đang mặc bộ quần áo này. Đây không phải là ảnh chụp của Lê Trị Cường, mà chỉ là sau khi con trai mất tích thì bà Trương đã quay lại cửa hàng bán quần áo đó để lấy một bộ tương tự và chụp lại để tiện cho việc tìm kiếm con. Bà Trương nói, bộ quần áo giống như trong hình là bà ấy mới mua buổi sáng ngày 25 tháng 5 cho con trai. Thì đến tối ngày 25 tháng 5, con trai mất tích khi đang mặc bộ đồ này. Ngoài bộ trang phục là một chiếc áo có thân áo màu đỏ, hai bên tay trắng, chiếc quần dài màu xám nhạt, thì cậu ấy còn đi một đôi giày vải cỡ 41 màu ghi đá khi rời nhà. Đây là hình ảnh với Lê Trị Cường. Cậu ấy có dáng người nhỏ nhắn, khoảng 55kg, cao 1m7. Bà Trương tiếp tục lấy những tấm ảnh khác của Lê Trị Cường trong album gia đình cho cảnh sát xem. Có ảnh Lê Trị Cường chụp khi đến Bắc Kinh chơi năm ngoái và cũng có những tấm cậu ấy tự chụp trong nhà bằng điện thoại. Bà Trương nhớ rất rõ ngày 25 tháng 5 năm 2014 là ngày Chủ nhật. Hôm đó Lê Trị Cường có lịch học tối, nên là buổi chiều sau khi đi học ở trường về, ăn tối ở nhà xong thì khoảng 5 giờ chiều, con trai bà lại đeo cặp sách, lái xe đạp điện đi học cả tối tiếp. Bà Trương nhớ rõ là khi con trai đi học, bà ấy còn đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng con trai cho đến khi con đi khuất hẳn. Lúc đó Lê Trị Cường chỉ đi một mình, không đi cùng bạn. Thường thì theo đúng lịch hàng ngày, tầm gần 10 giờ tối, Lê Trị Cường sẽ về nhà. Hôm đó bà Trương chờ con tới khoảng hơn 9 giờ tối, thì vì buồn ngủ quá đã ngủ thiếp đi một lát. Cho đến hơn 2 giờ sáng, bà Trương giật mình tỉnh giấc, liền mở cửa đi sang phòng con trai, thì giật mình thấy con trai vẫn chưa về nhà. Lúc này bà Trương nghĩ, rõ ràng lịch học chỉ 9 giờ 30 là tan, cùng lắm thì 10 giờ tối phải về nhà rồi. Sao tới 2 giờ sáng rồi mà con trai vẫn chưa về? Nhà bà Trương ở tầng 4 khu chung cư, dưới cầu thang có một nhà kho vừa đựng đồ vừa làm chỗ để xe, nên xe của hai mẹ con đều để ở đây. Mỗi ngày tan học, Lê Trị Cường đều đẩy xe đạp điện vào nhà kho trước rồi mới lên tầng vào nhà. Bà Trương liền vội vàng mở cửa, chạy xuống dưới nhà xem. Khi bà ấy mở cửa nhà để xe của gia đình thì thấy cặp sách, xe đạp, áo khoác gió đồng phục ở trong kho. Cửa nhà kho khi đó cũng không khóa trái mà chỉ khép hở vào. Điều này chứng tỏ con trai đã tan học và về đến nhà, nhưng tại sao không về phòng? Bà Trương sốt ruột nên đợi ở dưới đường hơn một tiếng đồng hồ nữa. Bà ấy đợi mãi nên lại đi loanh quanh trên đường một lúc để tìm con. Loay hoay mãi tới tận 4 giờ sáng vẫn chưa thấy con trai về. Gọi điện thoại thì bên kia đầu dây vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Bà Trương nhớ lại, vài tháng trước Lê Trị Cường có một lần mải chơi game nên đã ở lại một đêm ở quán net. Nhưng sau khi bà Trương tìm được con về và mắng một trận thì cậu ấy không tới quán net chơi qua đêm như vậy nữa. Nhưng bà Trương vẫn đến các quán net gần đó để tìm xem. Nhưng đã tìm một vòng ở các khu phố gần đó vẫn không thấy. Mà xe để ở đây rồi thì chắc cũng không đi xa được. Càng nghĩ bà Trương càng không biết là con trai đã đi đâu, hay là con ngủ lại ở nhà bạn rồi. Bà ấy chỉ hy vọng là khi trời sáng con trai sẽ về. Vậy nhưng đợi đến sáng con trai vẫn không về mà điện thoại còn tắt máy. Bà Trương liên lạc với thầy giáo chủ nhiệm thì biết là con trai bà không đi học vào ngày 26. Lúc này bà ấy thấy không ổn rồi, liền nhờ họ hàng, người thân đi dò hỏi khắp nơi nhưng không có tin tức gì. Vào đêm ngày 26, đã một ngày kể từ khi Lê Trị Cường mất tích, mẹ của Lê Trị Cường nhận được một cuộc điện thoại đòi tiền chuộc. Bà Trương nghe giọng người gọi điện thoại là một người đàn ông khá trẻ, giọng nói giống người ở thành phố Đan Giang Khẩu hoặc vùng lân cận, nói chung là người địa phương khu vực này. Kẻ đó nói Lê Trị Cường bị hắn bắt cóc rồi, bây giờ gia đình bà Trương phải đưa 200.000 tệ để chuộc người. Số tiền này khoảng 700 triệu tiền mình. Nhưng gia đình Lê Trị Cường không có nhiều tiền như vậy. Bố làm công nhân xây dựng, cáng đáng kinh tế cả gia đình. Mẹ ở nhà làm nội trợ nên họ không dành dụm được bao nhiêu. Khi đó bà Trương nói với kẻ lạ mặt kia là nhà không có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, bà ấy cũng rất nghi ngờ về việc con trai bị bắt cóc, bởi vì nếu bắt cóc thì phải nhằm vào con nhà giàu, hoặc ít nhất cũng khá giả trở lên. Gia đình bà ấy chỉ vừa đủ chi tiêu, nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình là chồng bà ấy đi làm thuê ở công trường. Mỗi tháng chỉ kiếm được 3.000 đến 4.000 tệ, ba người trong gia đình chỉ đủ sống. Kẻ bắt cóc muốn đòi tiền, sao lại bắt cóc con trai của một gia đình với mức sống có phần khó khăn như bà ấy? Bà Trương cho rằng có kẻ nào đó đã biết chuyện Lê Chị Cường mất tích nên gọi điện về nhà giả vờ là kẻ bắt cóc để muốn trục lợi thôi, chứ không phải bị bắt cóc thật. Nên sau khi nói không có tiền, bà Trương liền dập máy luôn. Nhưng kẻ bắt cóc này có vẻ cũng rất tinh ý. Dường như hắn cảm nhận được sự nghi ngờ của mẹ Lê Chị Cường, nên ngay sau đó đã nhanh chóng gửi đến một bức ảnh con trai của bà ấy. Khi mà mở tấm hình lên để quan sát, có thể thấy gương mặt của Lê Chị Cường đang bếu máu, dường như là cậu ấy đang khóc. Bức ảnh chụp rất sát, không quan sát được xung quanh, chỉ thấy được phía sau lưng của Lê Chị Cường rất tối, ảnh cũng nhòe, không nhìn ra được Lê Chị Cường đang ở đâu. Nói chung bây giờ thì nơi chụp tấm ảnh là không thể xác định được, nhưng người trong ảnh thì đúng là Lê Chị Cường. Hơn nữa, trên người cậu ấy lại mặc đúng bộ quần áo vào ngày mất tích mà bà Trương vừa mới mua, cùng với biểu cảm khổ sở trên gương mặt của Lê Chị Cường thì chắc chắn là cậu ấy đã bị bắt cóc rồi. Lúc này bà Trương rất hoảng loạn, phải chấp nhận yêu cầu chụp người. Sau khi nghe bà Trương nói gia đình thực sự không có nhiều tiền, cuối cùng kẻ bắt cóc nói hắn cũng không cần nhiều tiền, đưa cho hắn 10.000 tệ là được rồi. Số tiền 10.000 tệ là khoảng 35 triệu tiền mình thôi. Nghe thấy số tiền này thì bà Trương rất bất ngờ, vì kẻ bắt cóc đã đột nhiên giảm số tiền chuộc từ 200.000 tệ xuống 10.000 tệ, tức là chỉ còn 1/20 so với số tiền ban đầu hắn đưa ra. Công nhận cha nội bắt cóc này ra giá kiểu gì, xong hắn sell off 95% luôn, mà cả cỡ nào là cũng dính hết đó mọi người. Vậy là sau cùng cái giá chuộc người được chốt là 10.000 tệ, nhưng bọn chúng yêu cầu người nhà Lê Chị Cường vào lúc 12 giờ đêm cùng ngày phải giao tiền ở cổng sau của một khu du lịch ở ngoại ô tên là Tịnh Nhạc Cung. Trước khi dập máy, hắn còn đe dọa bà Trương không được báo cảnh sát, và hắn đảm bảo là sau khi nhận được 10.000 tệ sẽ thả người. Lúc đó bà Trương chỉ có 2.000 tệ nên đã đi vay người thân, bạn bè thêm 8.000 nữa. Ngay buổi tối hôm đó, bà Trương cầm phong bì có 10.000 tệ mang đến địa điểm đã hẹn ở Tịnh Nhạc Cung. Đêm hôm đó bà Trương đi cùng với anh trai. Khi hai người đặt tiền trước cổng xong, bà Trương gọi lại cho kẻ bắt cóc. Hắn bảo là bây giờ hãy đi đến bờ bên kia sông, qua cầu rẽ phải sẽ nhìn thấy một nhà hàng lớn. Hắn đã thả con trai bà ấy tại đó rồi, mau đến mà đón con đi. Nhưng khi bà Trương và anh trai đến nơi, không thấy Lê Chị Cường đâu. Gọi lại số điện thoại của đối phương đã thấy tắt máy. Mà quay lại cổng Tịnh Nhạc Cung thì thấy phong bì đựng 10.000 tệ đã bị lấy mất rồi. Tức là kẻ bắt cóc đã thực sự tới điểm hẹn để lấy tiền. Hôm đó bà Trương và anh trai đã lái xe khắp khu vực bờ sông gần Tịnh Nhạc Cung để tìm con, nhưng tìm cho tới 5 giờ sáng vẫn không thấy. Mặc dù sự việc khi đó nghiêm trọng như vậy, nhưng gia đình Lê Chị Cường vẫn không báo cảnh sát. Họ cho rằng kẻ bắt cóc thực sự chỉ muốn tiền, nếu giao tiền rồi nhất định sẽ sớm thả người. Vậy nhưng chờ đến ngày 31 tháng 5 là đã 5 ngày sau thời điểm giao tiền và 6 ngày tính từ thời điểm Lê Chị Cường mất tích, vẫn không thấy Lê Chị Cường trở về, và kẻ bắt cóc cũng không liên lạc lại, chẳng có một tin tức gì. Nên gia đình bà Trương không còn cách nào khác, đành phải báo cảnh sát. Sau khi nhận được báo án, cảnh sát đã điều tra về Lê Chị Cường và tìm hiểu về các mối quan hệ bạn bè xã hội của thanh niên này. Trước tiên là họ tới trường và hỏi giáo viên chủ nhiệm của Lê Chị Cường. Thầy giáo cho biết rằng mặc dù Lê Chị Cường học không tốt lắm nhưng ý thức lại rất tốt, không trốn học cũng không bỏ tiết, không vi phạm nội quy, rất hiền lành lễ phép. Thầy giáo cho biết là vào tối ngày 25, đúng là Lê Chị Cường đã đến trường học thêm cho tới hết tiết cuối mới về. Còn bạn học cho biết thêm là tối hôm đó Lê Chị Cường đã đi xe về nhà, họ có đi cùng một quãng, nhưng sau vài ngã rẽ thì không còn đi chung với nhau nữa. Nên là trên đường về nhà Lê Chị Cường có gặp ai hoặc đã xảy ra chuyện gì thì bạn học và giáo viên đều không biết. Cảnh sát đã kiểm tra các thông tin mạng xã hội của Lê Chị Cường kể từ tối ngày 25 đều không thấy phát sinh tin nhắn hay cuộc gọi nào. Đồng thời trong thành phố, họ cho triển khai kiểm tra danh sách khách hàng truy cập Internet trong khoảng thời gian từ 25 cho tới 31 tháng 5 đều không thấy. Duy nói thêm một chút là thời điểm đó làm khá gắt việc lên mạng ở các quán net phải đăng ký bằng chứng minh thư, nên việc rà soát xem Lê Chị Cường có tới quán net nào trong khu vực hay không cũng khá dễ dàng. Đồng thời cảnh sát cũng kiểm tra trên tuyến đường từ trường học về nhà của Lê Chị Cường. Dọc đường những nơi nào có camera giám sát thì đều kiểm tra. Cảnh sát cũng đã liên hệ với các đồn cảnh sát khu vực và cảnh sát giao thông hỏi xem có xảy ra tai nạn giao thông nào không. Rồi họ cũng tới các sự kiện tổ chức cho giới trẻ gần đó, những nơi tụ tập đông người, xem là Lê Chị Cường liệu có tới đó không. Nói chung là tìm hiểu rất kỹ hoạt động của Lê Chị Cường vào tối hôm đó, nhưng không thấy có gì bất thường. Cùng lúc đó có một nhóm cảnh sát khác tập trung điều tra về kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc. Đối với kẻ này, manh mối giá trị nhất mà họ có là số điện thoại của kẻ bắt cóc và địa điểm hắn chọn để giao tiền tại tịnh nhạc cung. Về số điện thoại của kẻ bắt cóc thì số này không đăng ký thông tin chủ thuê bao, cũng không hề nhắn tin hay gọi cho ai ngoài bà Trương. Nó chỉ mới được mua và kích hoạt trong ngày 26 tháng 5. Tiếp theo, cảnh sát triển khai điều tra xung quanh địa điểm nhận tiền của kẻ bắt cóc. Đầu tiên là phỏng vấn người dân sống xung quanh, nhưng là vì đêm khuya, khu vực đó vắng vẻ nên không tìm được nhân chứng nào. Nơi này ở ngoại ô Đan Giang Khẩu, vị trí hẻo lánh, không có camera giám sát, cũng không có đèn đường. Ban đêm thì tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Cùng thời điểm đó, cảnh sát đã nhập thông tin cá nhân và DNA của Lê Trị Cường vào kho thông tin người mất tích. Trong thời gian này, có một số thi thể vô danh được tìm thấy ở Đan Giang Khẩu có cùng độ tuổi với Lê Trị Cường. Nhưng khi tiến hành so sánh thì đều không khớp, cũng không có thêm manh mối gì để mở hướng điều tra mới. Đến buổi chiều ngày 2 tháng 6 năm 2014, tức là khi Lê Trị Cường mất tích đã được 8 ngày, cảnh sát lại nhận được thông báo mất tích của một gia đình khác. Họ báo cáo về con trai của họ tên là Đỗ Tông Trạch đã mất tích vài hôm trước. Cậu thanh niên này cũng 18 tuổi. Gia đình nói là vào ngày 27 tháng 5, tức là chỉ 2 ngày sau khi Lê Trị Cường mất tích, thì con trai họ cũng mất tích theo. Đỗ Tông Trạch và Lê Trị Cường đều sống ở khu vực thành phố Đan Giang Khẩu, nhưng không học cùng trường. Và theo như người nhà của Lê Trị Cường và Đỗ Tông Trạch nói, thì hai đứa con của họ trước đây không quen biết nhau. Thời điểm đó, Đỗ Tông Trạch sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở không thi được vào trung học phổ thông, nên học ở một trường trung cấp nghề ở địa phương. Nhưng được vài tháng thì không đi học nữa và nghỉ học ở nhà. Bố mẹ của Đỗ Tông Trạch cho biết, vào ngày 25 khi Lê Trị Cường mất tích thì Đỗ Tông Trạch vẫn ở nhà, mọi thứ đều bình thường. Ngày 26 cũng đi loanh quanh rồi về nhà. Nhưng đến ngày 27 tháng 5, Đỗ Tông Trạch nói muốn ra ngoài chơi một chút, rồi kể từ đó không về nhà nữa. Ông bà Đỗ liền nhờ mấy người bạn học cũ của Đỗ Tông Trạch tìm kiếm, nói là nếu thấy Đỗ Tông Trạch ở quán net nào hoặc nếu thấy tài khoản mạng xã hội của cậu ấy online thì bảo về nhà ngay. Do Đỗ Tông Trạch không có điện thoại, bố mẹ không thể gọi được. Trước khi đi cũng không nói với bố mẹ là đi đâu, chỉ nói chung chung là ra ngoài chơi. Vì thế bố mẹ Đỗ Tông Trạch đoán là đến nhà bạn bè. Ông bà Đỗ đã đi tới các nhà bạn bè của con trai để hỏi thăm, nhưng sau vài ngày vẫn không có tin tức của Đỗ Tông Trạch. Cùng lúc đó, trụ sở cảnh sát lại nhận được một thông báo mất tích khác nữa. Người được báo cáo là một thanh niên tên là Sương Chí Vĩ, 19 tuổi, lớn hơn hai người mất tích trước 1 tuổi, nhưng cũng đang học lớp 11. Người nhà Sương Chí Vĩ cho biết con trai của họ đã mất tích khá lâu rồi, nhưng giờ họ mới báo cáo. Có thể là trường hợp mất tích sớm nhất trong những trường hợp thanh thiếu niên mất tích trong khu vực. Nhưng khi đó bố mẹ Sương Chí Vĩ cho rằng con trai ra ngoài chơi vài ngày thôi, bởi vì Sương Chí Vĩ thích tới quán net, trước đây cũng từng nhiều lần bố mẹ phải tới quán net tìm con rồi. Hơn nữa là bố mẹ Sương Chí Vĩ nói, ngày 20 tháng 5, Sương Chí Vĩ đã bị thầy giáo bắt gặp hút thuốc trong trường, nên đã yêu cầu cậu ấy về nhà mời phụ huynh tới gặp thầy. Vậy là kể từ chiều ngày 20 tháng 5, sau buổi học hôm đó, Sương Chí Vĩ không đi học nữa, cũng không về nhà nữa. Vì Sương Chí Vĩ thích lên mạng chơi game, nên trong tình huống như thế, ban đầu bố mẹ Sương Chí Vĩ cho rằng có lẽ do bị thầy giáo kỷ luật và mời phụ huynh, nên Sương Chí Vĩ sợ bố mẹ trách mắng, nên lại tới ở quán net nào đó rồi vài ngày nữa sẽ về nên không vội tìm. Sau này khi họ nghe tin hai thanh niên cùng tầm tuổi với con mình đã mất tích thì họ mới cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Ông bà Sương cũng đã đi tìm con trai khắp khu vực thành phố Đan Giang Khẩu, hỏi thăm tất cả những người có thể biết nhưng không tìm thấy. Họ cũng đã gửi tin nhắn cho con mà không thấy phản hồi, gọi điện thoại thì thuê bao đã tắt máy. Vậy là chúng ta có những ngày mà các nạn nhân mất tích như sau. Ngày 25 tháng 5, ngày 27 tháng 5 và một người có thể là đã mất tích vào ngày 20 tháng 5. Vậy là chỉ trong đúng một tuần, ba người trẻ 18-19 tuổi lần lượt mất tích trong cùng một khu vực. Chuyện này nghe qua có chút hơi khó tin. Nếu nói là mấy đứa trẻ con bị bắt cóc thì còn có khả năng. Nhưng đây là ba thanh niên 18-19 tuổi, đều cao lớn khỏe mạnh. Sao có thể đột nhiên biến mất không một dấu vết như vậy được? Vị trí của Đan Giang Khẩu là nơi giao nhau của ba tỉnh Hồ Bắc, Hà Nam và Thiểm Tây. Thành phố Đan Giang Khẩu không lớn lắm, chỉ khoảng 400-500 nghìn dân. Nên việc ba thanh niên 18-19 tuổi lần lượt mất tích là một thông tin chấn động ở địa phương. Nhưng chuyện này ban đầu không ai báo cảnh sát cả, mà đều nghĩ là con trai mình đã ra quán net vài hôm sẽ về, nên chuyện mất tích chỉ người nọ kể người kia, lan truyền như tin đồn. Thêm nữa là ba thanh niên này đều là con một trong gia đình, nên nhiều người cho rằng có thể có một đường dây bắt cóc tống tiền nào đó đã bắt những thanh niên này đi và lên kế hoạch yêu cầu tiền chuộc sau. Vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoàn cảnh của ba nạn nhân mất tích này nhé. Về hoàn cảnh gia đình của Lê Trị Cường, bố của cậu ấy là công nhân xây dựng làm việc ở xa quanh năm. Bình thường ở nhà chỉ có Lê Trị Cường và mẹ là bà Trương ở trong khu chung cư. Từ khi sinh ra Lê Trị Cường thì bà Trương không đi làm nữa mà ở nhà chăm sóc con trai. Lê Chị Cường là tất cả hy vọng của bà ấy. Sau khi Lê Chị Cường mất tích, bà Trương như mất hồn, thẫn thờ cả ngày, không biết làm gì. Bố của Lê Chị Cường cũng vội vàng xin nghỉ việc trở về nhà để tìm con. Còn gia đình Đỗ Tông Trạch sau khi con trai mất tích cũng vô cùng lo lắng. Họ cũng chỉ có mỗi một đứa con trai này nên rất cưng chiều. Họ nói con trai rất hiếu thảo. Bố của Đỗ Tông Trạch làm bảo vệ, mẹ làm tạp vụ trong thành phố. Ông Đỗ kể lại, những ngày ông ấy đi làm ca đêm thì sẽ trực cả đêm, ban ngày về nhà ngủ. Buổi trưa chỉ có hai bố con ở nhà, Đỗ Tông Trạch sẽ nấu cơm. Nếu như hôm nào mà ông Đỗ mệt quá, không muốn ăn, mà nói muốn ngủ thêm một lát, thì con trai cũng đợi ông ấy dậy ăn, chứ không bao giờ ăn trước. Đỗ Tông Trạch nấu ăn rất ngon. Ông Đỗ kể, có hôm ông ấy ngủ tới 1 giờ chiều, thì con trai cũng đợi tới 1 giờ chiều. Điều kiện kinh tế gia đình họ Đỗ ở mức bình thường. Để nuôi dạy con trai, hai vợ chồng cũng đã dốc hết sức lực và tiền bạc. Bây giờ con trai đột ngột mất tích khiến họ rất đau khổ. Còn gia đình thứ ba thì kinh tế có phần khá giả hơn hai gia đình kia. Bố mẹ Sương Chí Vĩ mở một cửa hàng bán thuốc lá và rượu trong thành phố. Điều kiện tài chính gia đình tương đối tốt. Sương Chí Vĩ cũng là con trai duy nhất của ông bà Sương. Sau khi kết hôn, họ hiếm muộn nên hơn chục năm chạy chữa. Lúc lớn tuổi, họ mới có được đứa con này. Từ nhỏ đến lớn, họ đã rất cưng chiều và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con. Hy vọng con trai có thể thành tài. Cả ba thanh niên đều sinh ra trong gia đình có bố mẹ hòa thuận, được cho ăn học, môi trường sống không phức tạp. Bố mẹ họ làm công hoặc kinh doanh nhỏ, không có thù hận với ai. Ban đầu cảnh sát không liên kết ba vụ mất tích này với nhau. Nhưng sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện Lê Chị Cường và Sương Chí Vĩ khá thân thiết. Thầy giáo cũng nói là Lê Chị Cường và Sương Chí Vĩ thì khá thân nhau. Lúc trước khi còn học lớp 10, từng là bạn cùng lớp, mối quan hệ khá tốt. Sau này khi lên lớp 11 phải chia ban, người học ban tự nhiên, người học ban xã hội nên hai người mới tách ra. Còn Đỗ Tông Trạch và Sương Chí Vĩ thì là bạn học cùng cấp 2 với nhau. Vậy mối quan hệ giữa ba người thanh niên sẽ là như thế này nè mọi người. Giờ Duy gọi tắt cho dễ hiểu nhé. Lê Chị Cường là A, Sương Chí Vĩ là B, Đỗ Tông Trạch là C. Thì mối quan hệ của họ sẽ như thế này. A chơi với B, B lại chơi với C. Như vậy dù A và C không trực tiếp quen biết nhau, nhưng giữa A và C vẫn có bạn chung là B. Bây giờ cả A, B và C đều mất tích. Hơn nữa lại gần như cùng một thời điểm. Cảnh sát cho rằng chắc chắn có vấn đề. Liệu có phải là ba người rủ nhau dạt nhà không? Đối với việc này thì mẹ của Lê Chị Cường cũng đã từng nghi ngờ việc mất tích của con trai có liên quan đến Sương Chí Vĩ. Trong những ngày tìm con khắp nơi, bà ấy từng tìm được số điện thoại của Sương Chí Vĩ và nhắn tin hỏi xem con trai có ở chỗ Sương Chí Vĩ không, nhưng không có tin nhắn trả lời. Khi tới nhà Sương Chí Vĩ thì bà ấy mới biết cậu thanh niên này còn mất tích trước con trai bà tới 5 ngày. Và cũng giống như mẹ của Lê Chị Cường, bố mẹ của Đỗ Tông Trạch cũng nghi ngờ việc mất tích của con trai có liên quan đến Sương Chí Vĩ. Vì Đỗ Tông Trạch và Sương Chí Vĩ là bạn học cấp 2 và ngay trước khi Đỗ Tông Trạch mất tích thì cũng thân thiết với Sương Chí Vĩ. Nhưng khi bố mẹ của Đỗ Tông Trạch khi đến nhà Sương Chí Vĩ thì mới biết là Sương Chí Vĩ đã mất tích hơn một tuần rồi. Nhưng khi mà ông bà Đỗ tới hỏi thì ông bà Sương kể rằng do Sương Chí Vĩ ở trường gây ra chút chuyện, bị mời phụ huynh nên ngay trong ngày hôm đó không về nhà nữa, cũng không đi học. Khi đó ông bà Sương vẫn nghĩ là con trai mình chỉ dạt nhà thôi, chứ không phải mất tích. Sau khi làm rõ mối quan hệ giữa ba thanh niên này, cảnh sát cảm thấy việc mất tích của họ nhất định phải có liên quan tới nhau. Nhưng cụ thể là như thế nào thì tạm thời vẫn chưa làm rõ được. Tuy nhiên sau khi phân tích chi tiết quá trình mất tích của Lê Chị Cường, cảnh sát phát hiện có nhiều điểm kỳ lạ hơn so với hai vụ mất tích còn lại. Nhà của Lê Chị Cường nằm trong một khu dân cư đông đúc. Tối hôm đó xe đạp và cặp sách của Lê Chị Cường được mẹ cậu ấy tìm thấy ở nhà kho vào lúc 2 giờ sáng. Như vậy tối hôm đó ít nhất là cậu ấy đã về đến dưới nhà mình. Nếu là người lạ bắt cóc cưỡng ép ngay ở trước cổng nhà kho này thì cậu thanh niên 18 tuổi cao 1m7 nhất định phải có chống cự, xô xát gì đó trước khi bị bắt. Không thể nào là không có động tĩnh gì. Nhưng mà xung quanh khu vực đó không những là không ai nghe thấy tiếng động gì, kể cả các nhà ở sát mặt đường. Ở trong hay ngoài nhà kho còn không có một chút xáo trộn nào. Mọi thứ đều ngăn nắp, hoàn toàn không giống như từng có hành vi bạo lực cưỡng ép để bắt người tại đây. Ngoài ra, khi bắt cóc đòi tiền chuộc, có hai chi tiết cũng khác thường. Đó là số tiền chuộc mà kẻ bắt cóc lấy đi từ người nhà họ Lê, thực ra chỉ có 10.000 tệ và yêu cầu giao tại một địa điểm ngoại thành. Nhưng ai lại vì 10.000 tệ mà đi bắt cóc một người? Số tiền này nghe hơi bèo bọt, kiểu như nó không xứng tầm để phải dàn dựng một vụ bắt cóc như thế. Hơn nữa, bà Trương chợt nhớ ra một chi tiết, đó là khi cô ấy nói không có nhiều tiền, thì kẻ bắt cóc nói là tôi tưởng cô mới tổ chức sinh nhật mà. Khi đó bà Trương giải thích với hắn là tiền mừng sinh nhật tổng cộng thu được là 17.200 tệ. Vì nhà không có điều kiện nên tổ chức không lớn, làm có 6 bàn và 10 bạn bè thân thiết họ hàng thôi. nhưng tiền cỗ bản đã hết 8.000 tệ rồi. Dư ra được 9.000 thì đã mua xe máy cho chồng, nên bây giờ trong nhà chỉ có 2.000 tệ tiền tiết kiệm. Vậy thì việc kẻ bắt cóc biết bà Trương mới tổ chức sinh nhật cho thấy hắn phải là người quen. Ban đầu cảnh sát cho rằng khả năng cao là ba thanh niên đã cùng nhau âm mưu lừa người nhà Lê Chị Cường và tự dàn dựng vụ bắt cóc. Nếu thế thì khá may mắn, bởi vì cả ba người này đều sẽ an toàn và đang dạt nhà ở đâu đó, khi hết tiền sẽ quay về. Nhưng có một điều khúc mắc là tại sao lại chọn đòi tiền nhà Lê Chị Cường? Gia đình nhà Lê Chị Cường có mức kinh tế kém nhất trong ba gia đình. Nếu như muốn đòi tiền chuộc, không phải là đòi nhà Sương Chí Vĩ sẽ được nhiều tiền hơn hay sao? Dù sao thì nhà Sương Chí Vĩ cũng kinh doanh rượu và thuốc lá, kinh tế khá giả nhất, chắc chắn là sẽ dễ thương lượng được mức tiền chuộc cao hơn. Khi điều tra sâu hơn thì càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như ba người lấy tiền với mục đích là đi chơi, và nếu là đi chơi thì những người trẻ tuổi thường thích lên mạng, như vậy ít nhất trên mạng sẽ để lại chút manh mối, ví dụ như thời gian online, offline. Nhưng mà Lê Chị Cường trên mạng hoàn toàn không có một chút manh mối nào. Từ tài khoản game, QQ hay là số điện thoại đều hoàn toàn không có. Còn tài khoản QQ của Đỗ Thông Trạch và Sương Chí Vĩ có đăng nhập một lần, mặc dù không nhắn tin cho ai. Vậy thì chẳng lẽ không phải là ba người dàn dựng vụ bắt cóc, mà Đỗ Thông Trạch và Sương Chí Vĩ đã bắt cóc Lê Chị Cường hay sao? Cảnh sát tiếp tục điều tra thêm về Sương Chí Vĩ và biết rằng cậu ta có một bạn gái cũng bằng tuổi. Theo như bạn gái Sương Chí Vĩ nói, buổi chiều ngày 20 tháng 5, sau khi Sương Chí Vĩ tan học, cảm thấy rất bực dọc vì chuyện thầy giáo mời phụ huynh nên ngồi chơi game ở quán net đến khuya. Buổi tối hôm đó thì cặp đôi này thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Cứ như vậy họ ở với nhau gần một tuần liền. Cho tới sáng ngày 27 tháng 5, khoảng 3 giờ sáng, khi cô ấy giật mình thức giấc thì thấy bạn trai đã rời đi rồi. Như vậy có lẽ là đi từ rạng sáng ngày 27. Lúc đó điện thoại cũng không gọi được nữa. Từ lời kể của bạn gái Sương Chí Vĩ thì thời gian mất tích của Sương Chí Vĩ sẽ là ngày 27 tháng 5, chứ không phải là ngày 20 tháng 5 như gia đình báo cáo lúc trước. Nhưng mà đây cũng chính là ngày Đỗ Tông Trạch mất tích. Như thế thì càng trùng hợp hơn nữa. Vậy thì khả năng hai người này đi cùng nhau là rất cao. Cảnh sát đã tăng cường tìm kiếm ở bến xe, bến tàu để tìm xem liệu có ai từng gặp hai thanh niên này không. Và sau đó có một tài xế lái xe khách đã nhận ra hai thanh niên trong hình. Anh ấy nói là sáng ngày 27 tháng 5, xe của anh ấy vừa ra khỏi khu vực thành phố Đan Giang Khẩu, có hai thanh niên trẻ tuổi vẫy xe. Lúc đó là khoảng 7 giờ 30 phút sáng, anh ấy nhớ được bởi vì lúc đó hai người này lao hẳn ra đường, chứ không phải là đứng trên lề đường vẫy. Cách vẫy xe của họ rất nguy hiểm. Sau khi lên xe, hai thanh niên đó không nói gì, lựa chỗ ngồi ngay phía sau lưng tài xế. Khi xe đến thành phố Tương Dương thì họ xuống xe. Khi xem đi xem lại ba tấm hình, tài xế xe khách khẳng định chỉ có Sương Chí Vĩ và Đỗ Tông Trạch lên xe của anh ấy vào sáng ngày 27 tháng 5, còn Lê Chị Cường thì không thấy. Vậy là ba người cùng lúc mất tích, chỉ có hai người ra khỏi thành phố, còn một người không rõ tung tích đang ở đâu. Điều này rất nguy hiểm. Và việc Sương Chí Vĩ và Đỗ Tông Trạch rời khỏi thành phố Đan Giang Khẩu vào sáng ngày 27 tháng 5 thì lại có chút trùng hợp khác nữa. Đó là tối hôm ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 5, kẻ bắt cóc đã lấy đi số tiền 10.000 tệ để chuộc người của gia đình Lê Chị Cường. Vậy mà ngay sáng ngày 27 thì Sương Chí Vĩ và Đỗ Tông Trạch vội vàng cùng nhau rời đi. Vậy có phải là lấy tiền rồi mới rời đi không? Cảnh sát cho rằng khả năng này rất lớn. Nếu vậy, hai thanh niên Sương Chí Vĩ và Đỗ Tông Trạch đã xuống xe ở thành phố Tương Dương. Vậy còn Lê Chị Cường đang ở đâu? Liệu cậu ấy còn sống hay đã chết? Lúc này Lê Chị Cường đã mất tích được 10 ngày. Mặc dù tình hình khi đó càng lúc càng đáng lo ngại, nhưng muốn có đáp án thì phải tìm được Sương Chí Vĩ và Đỗ Tông Trạch. Cảnh sát lập tức mang hình ảnh của hai thanh niên này để triển khai tìm kiếm ở thành phố Tương Dương, chính là nơi mà họ xuống xe. Cùng lúc này, bạn gái của Sương Chí Vĩ lại báo cho cảnh sát là cô ấy nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Người gửi tin nhắn tự xưng là Sương Chí Vĩ, nói là bị một tổ chức phi pháp khống chế giam giữ tại một nơi mà cậu ấy cũng không rõ là ở đâu. Tổ chức này với mật danh được gọi là Người Sói. Bọn chúng có súng, có thuốc nổ, nói chung là có đầy đủ các loại vũ khí. Trong tin nhắn, Sương Chí Vĩ kể rằng bị Đỗ Tông Trạch dẫn đến một tổ chức phi pháp và ép cậu ấy làm những việc lừa đảo, giết người. Vì cậu ấy không chịu nên hàng ngày bị đe dọa, đánh đập. Bây giờ cậu ấy muốn trốn thoát khỏi đây nhưng đang bị canh giữ rất nghiêm ngặt. Mọi người nghe tình huống thấy có quen không ạ? Đọc nội dung tin nhắn này khiến Duy cứ nghĩ tới mấy vụ người Việt mình bị bắt sang cam đang rầm rộ đợt này. Tin nhắn cầu cứu của Sương Chí Vĩ không nói rõ vị trí cụ thể. Số điện thoại gửi tin nhắn sau đó đã tắt máy. Cảnh sát kiểm tra thì đó là một số điện thoại ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Như vậy chẳng lẽ Sương Chí Vĩ đã bị bắt mang tới Tô Châu? Nhưng Tô Châu rộng lớn như vậy, không có địa chỉ cụ thể, cũng rất khó tìm. Trong lúc cảnh sát đang họp và triển khai kế hoạch giải cứu, thì ngay vào đêm hôm đó, ông bà Sương đột nhiên nhận được điện thoại của con trai. Sương Chí Vĩ nói cậu ấy đã trốn thoát khỏi tổ chức người sói rồi. Bây giờ đang ở Vũ Hán nhưng mà không có tiền xe về nhà. Người nhà họ Lữ vội vàng lái xe đến Vũ Hán ngay trong đêm. Quả thật tại Vũ Hán, ông bà Sương đã tìm được con trai ở gần một bến xe khách. Khi đó nhìn thấy con trai đang đói lả, chân tay run rẩy, ông bà Sương vội vàng mua đồ ăn cho con và đưa con trở về nhà trong đêm. Sau khi để Sương Chí Vĩ nghỉ ngơi một đêm, ăn uống cho lại sức và bình tĩnh, đến chiều ngày hôm sau, cảnh sát đã tìm gặp Sương Chí Vĩ để hỏi về sự việc và câu chuyện được Sương Chí Vĩ kể lại là như thế này. Ngày 20 tháng 5, do vi phạm nội quy ở trường nên thầy giáo bảo Sương Chí Vĩ về nhà mời phụ huynh đến. Vì Sương Chí Vĩ cảm thấy bất mãn, không muốn đi học nữa nên cứ ở lì trong quán net, còn đêm thì thuê nhà nghỉ ở cùng bạn gái. Đến ngày 25 tháng 5, Đỗ Tông Trạch gọi điện cho Sương Chí Vĩ, nói có việc muốn gặp Lê Chị Cường mà không có số điện thoại. Nhưng mà biết Sương Chí Vĩ là bạn Lê Chị Cường nên nhờ Sương Chí Vĩ hẹn gặp giúp, chứ cũng không nói rõ là có việc gì. Đỗ Tông Trạch còn bảo là hãy đưa Lê Chị Cường đến một ngọn núi nhỏ ở khu vực thành phố Đan Gia Khẩu. Vậy nên tối ngày 25, khoảng 9 giờ 30 phút, Sương Chí Vĩ đã đứng đợi ở dưới nhà Lê Chị Cường, là ngay chỗ cửa nhà để xe. Khi gặp được Lê Chị Cường vừa tan học về, liền nói rằng Đỗ Tông Trạch có việc muốn tìm cậu ấy. Nghe vậy, Lê Chị Cường cất xe và cặp sách vào trong nhà kho, rồi nhanh chóng đi cùng Sương Chí Vĩ lên núi. Cả hai đi bộ chứ không đi xe, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Sau khi lên núi thì Lê Chị Cường gặp Đỗ Tông Trạch. Tại đây thì Đỗ Tông Trạch nói Sương Chí Vĩ cứ xuống núi trước đi, vì có chuyện cần nói riêng với Lê Chị Cường. Nghe vậy nên Sương Chí Vĩ đi bộ xuống chân núi, đứng đợi ở dưới. Khoảng hơn một tiếng sau, Đỗ Tông Trạch một mình đi xuống núi và nói rằng Lê Chị Cường đã đi đường tắt khác một mình xuống núi về trước rồi. Hai ngày sau đó, Sương Chí Vĩ và Đỗ Tông Trạch vẫn ở quán net lên mạng chơi game vào ban ngày. Tối đến thì một đứa về nhà, còn một đứa về nhà nghỉ với bạn gái. Tới sáng ngày 27 tháng 5, Đỗ Tông Trạch lại tìm đến, nói ra ngoài chơi một lát, sau đó bắt xe khách đi tới Tương Dương. Rồi chiều ngày 28 lại tiếp tục đi đến Tô Châu. Không ngờ khi vừa xuống xe, đã bị một nhóm người khống chế họ và đưa về khu vực riêng để giam giữ. Đây là một băng nhóm xã hội đen rất manh động. Đỗ Tông Trạch quen biết với nhóm người này và hắn ép Sương Chí Vĩ phải gia nhập băng nhóm. Sương Chí Vĩ nói, cậu ấy rất sợ hãi, muốn về nhà. Nhưng nhóm người kia canh giữ, còn đánh đập. Cậu ấy đã luôn tìm cơ hội để trốn thoát. Trong thời gian đó, Sương Chí Vĩ đã lén dùng điện thoại của một thành viên trong băng nhóm để gửi tin nhắn cầu cứu cho bạn gái. Cũng có nhắc với bạn gái là đừng nhắn lại hay gọi lại, kẻo bị lộ. Khi đó chính Sương Chí Vĩ cũng không biết cụ thể địa chỉ nơi mình bị giam giữ là đang ở đâu. Tối ngày 4 tháng 6, Đỗ Tông Trạch và nhóm người giam giữ Sương Chí Vĩ uống rượu say, nên cậu ấy mới nhân cơ hội trốn thoát. Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe Sương Chí Vĩ kể cứ như là trong phim luôn. Một thiếu niên gặp phải tình huống ly kỳ và nguy hiểm chỉ trong một vài ngày rời khỏi nhà. Có lẽ hơi hy hữu. Hơn nữa, khi suy xét kỹ thì có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất là Lê Chị Cường và Đỗ Tông Trạch vốn không quen biết nhau, mà chỉ có bạn chung là Sương Chí Vĩ. Vậy thì đột nhiên tại sao Đỗ Tông Trạch lại muốn tìm Lê Chị Cường? Hơn nữa, Sương Chí Vĩ năm đó đã 19 tuổi, cao lớn, khỏe mạnh, thần trí cũng bình thường. Vậy sao có thể bị người khác đưa đến Tô Châu và giam giữ trong một tòa nhà mà đến địa điểm cụ thể còn không biết? Nghe rất ly kỳ và quá hoang đường. Có rất nhiều thứ không logic mà chính Sương Chí Vĩ cũng không thể giải thích được. Cảnh sát cho rằng Sương Chí Vĩ rất có thể là đang bịa chuyện. Lời kể của Sương Chí Vĩ không chắc là thật, nhưng cậu ta từng nhắc đến việc Lê Chị Cường tối hôm đó đã lên núi mà không thấy xuống núi. Bây giờ Lê Chị Cường đã mất tích 12 ngày. Nếu cậu ấy còn sống, liệu có ở trên núi không? Còn nếu đã chết, thì liệu có tìm được thi thể ở trên núi không? Như Sương Chí Vĩ nói, Đỗ Tông Trạch sau khi nói chuyện với Lê Chị Cường thì chỉ một tiếng sau đã một mình xuống núi. Vậy thì nếu như Đỗ Tông Trạch đã hại chết Lê Chị Cường, thì thi thể hẳn là vẫn còn ở trên núi, chứ chưa mang đi phi tang được. Cảnh sát Đan Giang Khẩu đã tổ chức hơn 100 cảnh sát tiến hành tìm kiếm toàn diện trên núi, nhưng tìm kiếm suốt một ngày một đêm không phát hiện tung tích của Lê Chị Cường. Nhưng mà ở dưới chân núi, trong một video giám sát của một trạm xăng, cảnh sát đã phát hiện Sương Chí Vĩ đêm ngày 23 tháng 5 đi bộ tới đây mua xăng. Nhưng Sương Chí Vĩ không có ô tô, cũng không có xe máy. Cậu ta mua xăng làm gì? Thời gian Sương Chí Vĩ mua xăng là ngày 23, tức là chỉ 2 ngày sau, vào ngày 25 thì Lê Chị Cường mất tích. Chẳng lẽ mua xăng trước là để gây án? Nhưng cậu ta muốn đốt cái gì? Chẳng lẽ là thi thể? Nếu vậy, khả năng Lê Chị Cường lành ít dữ nhiều rồi. Cảnh sát cảm thấy Sương Chí Vĩ chắc chắn đang nói dối. Phải nhanh chóng ép cậu ta nói ra sự thật để tìm kiếm Lê Chị Cường và Đỗ Tông Trạch. Cho nên cảnh sát đã triệu tập cậu ta đưa tới phòng tạm giam. Đối mặt với việc cảnh sát triệu tập, Sương Chí Vĩ ban đầu vẫn tiếp tục kể câu chuyện như lúc trước. Nhưng sau khi cảnh sát càng thẩm vấn thì cậu ta càng đối lý, bắt đầu trở nên kích động, lắc đầu, nghiến răng, hai tay nắm chặt tay vịn của ghế. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Sương Chí Vĩ đã kể cho cảnh sát một phiên bản khác của sự việc là như thế này. Sương Chí Vĩ và Đỗ Tông Trạch học cùng nhau từ cấp 2, nhưng tới cấp 3 thì Đỗ Tông Trạch không thi vào được trường phổ thông trung học nên học nghề. Đỗ Tông Trạch học kém, là đứa trẻ hư có tiếng trong trường, đánh nhau, gây sự, việc xấu gì cũng làm. Năm 2011, còn vì tội giam giữ người trái phép bị kết án 1 năm tù. Năm 2012, sau khi Đỗ Tông Trạch ra tù thì không đi học nữa, nhưng vẫn thường xuyên đến trường tìm Sương Chí Vĩ. Hai người tưởng như thân thiết nhau, nhưng không phải, là Đỗ Tông Trạch bắt nạt, uy hiếp Sương Chí Vĩ. Trước khi vụ mất tích xảy ra, Đỗ Tông Trạch đã nhiều lần lấy tiền của Sương Chí Vĩ. Có lần thì lấy bằng hiện vật như thuốc lá, rượu, có lúc thì bắt phải nộp tiền mặt. Sương Chí Vĩ nói, vì Đỗ Tông Trạch rất côn đồ, lại từng ngồi tù, nên rất sợ hắn ta. Khoảng đầu năm 2014, Đỗ Tông Trạch nói Sương Chí Vĩ là bây giờ hết tiền tiêu rồi, muốn bắt cóc một người để kiếm chút tiền, bảo Sương Chí Vĩ mau tìm đối tượng. Ban đầu Sương Chí Vĩ luôn thoái thác, nhưng rồi một hôm, Đỗ Tông Trạch đã nhìn thấy Sương Chí Vĩ và Lê Trị Cường đang đi cùng nhau. Đỗ Tông Trạch thấy Lê Trị Cường dáng người nhỏ nhắn, cao khoảng 1m7, hơi mảnh khảnh, nhìn khá hiền lành, có lẽ dễ khống chế. Hắn liền quyết định chọn Lê Trị Cường là mục tiêu. Đến sáng ngày 25 tháng 5, Đỗ Tông Trạch nói với Sương Chí Vĩ là chỉ muốn kiếm chút tiền, bắt cóc rồi đòi tiền từ gia đình Lê Trị Cường, uy hiếp Sương Chí Vĩ phải giúp Đỗ Tông Trạch thực hiện kế hoạch bắt cóc. Tối ngày 25 tháng 5 năm 2014, Sương Chí Vĩ đợi Lê Trị Cường vừa tan học về, liền rủ Lê Trị Cường đến núi sau nhà chơi. Do hai người vốn thân nhau, nên Lê Trị Cường liền đi với bạn mà không chút nghi ngờ. Khi lên tới trên núi, trong một hang động khá sâu, Sương Chí Vĩ và Đỗ Tông Trạch đã khống chế, đánh đập và chụp một bức ảnh Lê Trị Cường đang khóc để tống tiền gia đình của cậu ấy. Nhưng do Lê Trị Cường quen biết với Sương Chí Vĩ, bọn chúng lo lắng nếu thả nạn nhân ra, rất có thể sẽ bị cậu ấy tố giác, nên chúng liền dùng dao đã chuẩn bị từ trước, cứ vậy mà sát hại Lê Trị Cường. Khi cảnh sát hỏi Sương Chí Vĩ khi xuống tay tàn nhẫn như vậy, không nghĩ đến việc Lê Trị Cường từng là bạn tốt của mình à? Có biết việc giết người như vậy là trọng tội không? Không nghĩ tới hậu quả hay sao? Sương Chí Vĩ nói rằng đã nghĩ tới, cũng đấu tranh tư tưởng một chút. Trong lúc hắn cùng Lê Trị Cường đi lên núi, hắn đã muốn bảo cậu ấy quay về rồi. Hắn cũng tính là khi mà gặp Đỗ Tông Trạch sẽ nói là không lừa được Lê Trị Cường lên núi hay gì đó, rồi tìm lý do này lý do kia để thoái thác. Nhưng Sương Chí Vĩ lại nghĩ, nếu như bây giờ để Lê Trị Cường rời đi sau một mình hắn lên núi, mà Đỗ Tông Trạch đã chuẩn bị xăng, dao và các thứ cho kế hoạch bắt cóc rồi, sợ Đỗ Tông Trạch giận dữ vì bể kế hoạch thì sẽ giết luôn hắn trên núi. Vậy nên Sương Chí Vĩ do dự một chút rồi tiếp tục dắt bạn lên núi. Sau khi bọn chúng giết chết Lê Trị Cường, ngày hôm sau liền mua sim điện thoại mới rồi gọi điện cho gia đình cậu ấy để đòi tiền chuộc. Sau khi lấy được 10.000 tệ thì cùng nhau đến Tương Dương rồi lại tới Tô Châu. Nhưng đến Tô Châu rồi, Đỗ Tông Trạch còn muốn bắt cóc thêm một người nữa để đòi thêm tiền chuộc và sau đó cũng sẽ giết người đó để bịt miệng. Điều này khiến Sương Chí Vĩ sợ hãi, không muốn tiếp tục giết người nữa mà muốn về nhà. Nhưng về nhà thì lại lo sợ bị phát hiện việc đã cùng Đỗ Tông Trạch gây án, nên hắn đã bịa ra câu chuyện bị một tổ chức uy hiếp khống chế. Lời khai lần này của Sương Chí Vĩ liệu có đúng sự thật không? Để chứng thực lời khai này, cảnh sát Đan Giang Khẩu đã đưa Sương Chí Vĩ lên núi để tìm lại hang động nơi hắn và Đỗ Tông Trạch đã sát hại nạn nhân. Và quả thật trong một hang động đã phát hiện một thi thể nam giới bị thiêu cháy bằng xăng. Sau đó kết quả DNA đã xác nhận thi thể đó chính là Lê Trị Cường. Việc tìm thấy thi thể của Lê Trị Cường đã phần nào chứng thực lời khai lần này của Sương Chí Vĩ. Vậy thì Đỗ Tông Trạch rất có thể liên quan tới vụ án sát hại Lê Trị Cường. Bây giờ cần nhanh chóng bắt giữ cậu ta. Với sự phối hợp của cảnh sát Tô Châu, ngày 8 tháng 6 năm 2014, cảnh sát Đan Giang Khẩu đã bắt được Đỗ Tông Trạch tại một nhà trọ. Sau khi thẩm vấn, Đỗ Tông Trạch đã xác nhận toàn bộ lời khai của Sương Chí Vĩ là chính xác. Hắn thừa nhận ý định bắt cóc và giết hại Lê Trị Cường đúng là do hắn ta đưa ra, mục đích chỉ là để kiếm một khoản tiền dạt nhà đi bụi. Đỗ Tông Trạch nói hắn từ lúc nghỉ học ở nhà cảm thấy khó chịu, chỉ muốn rời đi, nhưng không có tiền nên mới nghĩ ra cách độc ác đó. Sự thật sau khi được làm rõ, bố mẹ Lê Trị Cường rất đau khổ vì mất con. Gia đình Sương Chí Vĩ và Đỗ Tông Trạch cũng rất đau lòng. Bố mẹ của Sương Chí Vĩ và Đỗ Tông Trạch nói, họ biết gia đình nạn nhân khó khăn hơn họ rất nhiều. Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ cũng không còn cách nào để cứu vãn. Pháp luật truy cứu trách nhiệm như thế nào thì họ cũng chấp nhận. Nhưng họ sẽ bán nhà cửa, dù tán gia bại sản cũng được, nhất định sẽ thay con trai bồi thường cho gia đình nạn nhân. Họ cũng từng đến nhà nạn nhân để xin lỗi bố mẹ của cậu ấy và hứa sẽ cố gắng hết sức bù đắp về kinh tế. Quay trở lại với gia đình của kẻ chủ mưu trong vụ án này. Đây là ảnh Đỗ Tông Trạch lúc 3 tuổi. Ông bà Đỗ nói, Đỗ Tông Trạch khi còn nhỏ rất ngoan ngoãn, rất yêu động vật. Từ nhỏ họ cũng dạy con trai phải trở thành một người lương thiện, chính trực. Nhưng không hiểu tại sao khi càng lớn lên, đặc biệt là khi lên cấp 2, Đỗ Tông Trạch lại càng ngày càng trở nên nổi loạn, gây sự đánh nhau đủ cả. Rồi cuối cùng gây ra vụ giết người nghiêm trọng như vậy, trong khi tuổi đời còn rất trẻ. Năm 2011, vì tội giam giữ người trái phép, Đỗ Tông Trạch bị kết án tù 1 năm, ra tù mới 2 năm, lại gây ra vụ bắt cóc giết người. Điều này khiến gia đình Đỗ Tông Trạch rất đau khổ. Ông Đỗ liên tục khóc và hỏi rằng liệu cách giáo dục của ông ấy rốt cuộc đã sai ở chỗ nào. Tháng 12 năm 2014, Đỗ Tông Trạch bị kết án tử hình, Xương Chí Vĩ bị kết án 8 năm tù giam. Trong vụ án này chúng ta thấy Đỗ Tông Trạch còn rất trẻ, bắt đầu trượt dài từ việc học yếu dần, không thi đỗ cấp 3. Tiếp theo khi mới 16 tuổi đã giam giữ người trái phép, nhưng khi đó ở tuổi vị thành niên nên chỉ bị phạt 1 năm tù, cũng tương đối nhẹ. Sau khi ra tù, không đi học lại nữa mà lêu lổng đánh nhau đủ cả, rồi bắt đầu xin đều, chèn ép bạn học cũ, dần dần lại lên kế hoạch bắt cóc một lần nữa để thống tiền. Và lần này không chỉ dừng lại ở việc giam giữ người trái phép như lần trước, mà là giết người diệt khẩu luôn. Bố của Đỗ Tông Trạch vẫn không biết cách giáo dục của ông ấy sai ở điểm nào, khiến một đứa trẻ lúc nhỏ tưởng chừng như rất ngoan, rất hiền, yêu động vật, lớn lên lại có nhiều hành vi xấu như đánh bạn, bỏ học, thậm chí giam giữ người trái phép và rồi còn giết người. Trước tiên chúng ta có thể thấy, bố của Đỗ Tông Trạch không hiểu về con trai của ông ấy lắm. Trong lần cảnh sát tới điều tra đầu tiên, ông ấy cho rằng con mình rất hiếu thảo, luôn chờ bố dậy mới ăn cơm. Ông ấy không biết rằng con trai luôn cảm thấy bất mãn với ông ấy và muốn bỏ nhà đi. Sự thiếu thấu hiểu và thiếu quản lý của bố mẹ trong độ tuổi vị thành niên là rất nguy hiểm. Đây là độ tuổi đang hình thành tính cách của một người. Nếu như bố mẹ thiếu quan tâm thì nhiều lúc con cái gây ra những chuyện gì hay gặp phải những tai họa gì bên ngoài, bố mẹ luôn là người biết sau cùng. Trong câu chuyện này chúng ta có thể thấy, không chỉ bố mẹ của Đỗ Tông Trạch không hiểu con cái mình, mà ngay cả bố mẹ của Xương Chí Vĩ cũng thế. Cả hai thanh niên đều bỏ đi nhiều ngày, thì bố mẹ mới phát hiện ra và báo cảnh sát. Vì trước đó họ cho rằng việc con lâu lâu dạt nhà vài hôm là bình thường, mặc dù con của họ đều đang ở độ tuổi học sinh trung học. Thêm nữa, bố mẹ Xương Chí Vĩ điều kiện kinh tế tốt hơn, lo cho con không thiếu thốn bất cứ điều gì, tạo cho con điều kiện ăn học tốt nhất. Nhưng con mình chơi với đối tượng bỏ học, từng có án tù cũng không biết. Thậm chí ngay cả việc Xương Chí Vĩ bị bạn xấu bắt nạt, trấn lột, lúc thì lấy thuốc lá, lúc thì lấy tiền mặt, số tiền lên tới 5.000 đến 6.000 tệ. Nhưng họ cũng không để tâm tới, không quản lý xem con trai đã tiêu tiền vào những việc gì. Rồi từ việc bị trấn lột chuyển thành việc bị cưỡng ép cùng nhau giết người. Nhưng Xương Chí Vĩ không nói với bất cứ ai trong gia đình về những sự việc đó. Độ tuổi này ẩm ương, tính cách và kinh nghiệm sống thì vẫn còn non trẻ. Nhưng mà về mặt tâm lý thì thường cho mình là đã trưởng thành, muốn tự giải quyết mọi khúc mắc, mọi vấn đề bản thân gặp phải, không muốn chia sẻ hoặc nhờ bố mẹ giúp đỡ. Nên là cha mẹ cần dạy dỗ con mình khi gặp các dấu hiệu của hành vi bị bắt nạt và một số cách để bảo vệ bản thân. Đồng thời cũng nên dành thời gian để tâm sự và lắng nghe để tìm ra những biện pháp ngăn chặn kịp thời khi trẻ bị bắt nạt. Duy nhớ là các triệu chứng của việc bị bắt nạt thì Duy đã phân tích trong video sát nhân rạch bụng khá kỹ rồi. Giờ nói lại Duy sợ trùng đó mọi người. Nên là mọi người có thể xem lại giúp Duy trong video Duy vừa nhắc nha. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.